Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, dạ tập. Kinh thiếu tổ trạch mộ tổ cái gì ở Đông Long đảo. Nhưng không có nghĩa là Đông Long đảo chỉ có bọn hắn một nhà. Nhà hắn còn không có thực lực kia liền toàn bộ đảo đều mua xuống. Nói cách khác trên đảo còn có những người khác. Tô Cảnh cũng không cho rằng lão cương thi đều chạy ra ngoài sẽ còn biết điều như vậy. Bất quá, bên ngoài đen như mực, còn rơi xuống phiêu bạt mưa to. Tô Cảnh coi như muốn đi thông chi chỉ sợ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể hy vọng bọn họ bản thân may mắn. Kinh thiếu tất nhiên nói muốn làm thẻ. Bản thân phòng khoản vấn đề cũng giải quyết. Quả nhiên, loại này tiền là kiếm bộn a. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai hy vọng chúng ta có thể thuận lợi ly khai. Tô Cảnh hướng về Kinh Thiếu nói. Ân, Kinh Thiếu gật gật đầu. Hai người quay người trở về. Kinh Thiếu lá gan cũng coi là so sánh lớn. Người cũng tương đối chấn định cũng không có nói ra cương thi sự tình. Thần sắc như thường nói một tiếng thời gian không còn sớm liền để mọi người sớm chút riêng phần. Mình nghỉ ngơi. Quả táo hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Phát hiện Tô Cảnh căn bản không có nhìn bản thân không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có thể trở về phòng. Tô Cảnh về đến phòng ngược lại là không gấp nghỉ ngơi. Lấy người tiên tai, giúp người tiêu tai. Huống chi Kinh Thiếu nếu là chết, bản thân đi tìm ai đòi tiền. Cho nên buổi tối hôm nay sợ là phải khổ cực một điểm. Điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp, hắn vẫn phải có. Bất chi bất giác qua có thể có không sai biệt lắm một giờ. Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy được tiếng bước chân. Tựa hồ có người nào đi tới trước cửa phòng của mình. Một lát sau chỉ nghe thấy nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến. Tô Đại Sư, người đã ngủ chưa? Ta là Bibi. Tô Cảnh mở cửa. Quả nhiên ngoài cửa đứng chính là Bibi. Người mặc sa mỏng quần áo ngủ màu đen. Có việc, Macy ngủ thiếp đi. Ta có chút sợ hãi. Ta có thể ở ngươi nơi này ngốc một hồi sao? Bibi một bộ sợ sệt bộ dáng nói ra. Tô Cảnh cười. Vào đi. Dù sao ta tạm thời sẽ không ngủ. Ngươi tự tiện. Tô Cảnh nói một tiếng. Người ở trước cửa sổ nhìn xem phía ngoài hắc ám. Cái góc độ này rất tốt. Nếu như có đồ vật gì từ chính diện tiến vào. Hắn đều có thể trông thấy. Ngươi đang gác đêm sao? Thực sự là vất vả a. Trước kia ta mặc dù biết có quỷ. Nhưng là cương thi a. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi khẳng định có thể giải quyết a. Bibi đứng ở Tô Cảnh một bên. Thấp giọng nói ra. Ân. Tô Cảnh gật gật đầu. Bibi nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ có chút lạnh lùng bộ dáng. Nỗ lực tìm đề tài nói. Thế nhưng là một đêm không ngủ. Ngươi làm được hả? Có thể hay không mệt a? Ngươi làm sao không để quả táo đến bồi ngươi a? Ta thế nhưng là thấy được nàng cái kia mong đợi ánh mắt. Không phải có ngươi nha. Tô Cảnh cười khẽ nhìn xem Bibi. Bốn mắt tương đối, vì mọi người an toàn. Vì an toàn của ngươi. Ngươi phải để cho ta bảo trì thanh tỉnh a. Vậy ta nên làm thế nào? Bibi thăm dò hỏi. Rất đơn giản a. Đến, ngồi xuống. Bibi nào nghĩ tới Tô Cảnh trực tiếp như vậy. Nhìn xem hắn tấm kia anh Tuấn mang theo mị lực khác thường mặt. Nghĩ đến buổi tối còn phải dựa vào hắn. Bibi từ từ ngồi xổm xuống. Rất nhanh gian phòng bên trong truyền đến giọng khác thường. Có Bibi ở. Thời gian ngược lại là qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Mưa. Không biết lúc nào ngừng. Bên ngoài tựa hồ cũng khôi phục yên tĩnh. Sớm có chuẩn bị Bibi đang định giúp Tô Cảnh đeo lên. Sau đó tiến hành tiếp theo phân đoạn. Rít lên một tiếng đột nhiên vang lên. Tô Cảnh híp mắt nhìn ra phía ngoài. Trong bóng tối, mấy cái hình bóng chính hướng về bên này chạy tới. Đến, Tô Cảnh nói thầm một tiếng. Đẩy ra Bibi mặc quần nói. Người đi đánh thức những người khác. A, lúc này Bibi tựa hồ mới phản ứng đến. Nhìn xem Tô Cảnh đã quay người ra ngoài. Vội vội vàng vàng đi gọi tỉnh những người khác. Lão Trạch, sáng lên. Mấy phút đồng hồ sau, đám người liên tục tục bị đánh thức. Có chút thần sắc bất mãn. Duy chỉ có Kinh Thiếu. khẩn trương nhìn về phía cửa ra vào. Tô Cảnh liền đứng ở nơi đó. Một lát sau chỉ nghe thấy phá cửa thanh âm vang lên, còn kèm theo mấy người kinh hoàng tiếng la. Cửa mở, mấy người mặc đồng phục cảnh sát người chạy vào. Có cương thi a, chấm ngoặc kép, một bên chạy, một bên hô to. Mấy người trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh đám người trước mặt. Tổng cộng 4 người, một nữ 3 nam, 3 cái nam nhân bên trong, một cái lão bàn tử, một cái bốn mắt, còn có một cái thoạt nhìn còn tính là bình thường. Nữ nhân này Tô Cảnh ngược lại là khá quen, giống như trước đó là ngồi một chiếc thuyền đến. Ta là Đông Long đảo sở cảnh sát từ cảnh quan. Kinh thiếu, nơi này rất nguy hiểm. Bên ngoài có cương thi, ta nghĩ mượn ngươi nơi này điện thoại dùng một chút. Đương nhiên có thể, Kinh thiếu gật đầu đáp. Nghe được có cương thi, những người mẫu kia đều bị sợ choáng váng, từng cái thất kinh, coi như bình tĩnh cũng chỉ có Macy cùng Bibi. Có bao nhiêu? Tô Cảnh hướng về còn lại 3 cái kia cảnh sát hỏi. Không, không biết, trên đảo thôn dân đều bị cắn trở thành cương thi a. Lão bàn tử mở miệng nói ra. Các ngươi tiến đến, chiếu cố tốt bọn họ, ta đi ra xem một chút. Đừng, quá nguy hiểm, nguy hiểm. Ngươi là nói bọn họ hay là ta? Tô Cảnh cười một tiếng. Người đã đi về phía cửa chính. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.